Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Sơn Hải Kinh, Dung Thành, Tây Bộ công viên phần mềm đã bị đổi tên là Tây Bộ khoa học kỹ thuật viên. Tuy nhiên lục tục có vài nhà công ty nhập trú, nhưng chỉnh thể thượng có lẽ hay là một mảnh, hoang vu, dấu hiệu. Thần Châu khoa học kỹ thuật điện tử nhà xưởng ở vào góc Tây Nam. Tại viên khu đồng thời công trình bên ngoài, đã muốn tới gần đời sau Dung Thành khu công nghệ cao. Mà software, internet, nghiên cứu phát minh trung tâm các loại hình công ty cơ cấu. Tác chính là ở vào đồng thời công trình góc Đông Bắc. Chính giữa cách xa nhau vài dặm, lẫn nhau cũng sẽ không đã bị cái gì quấy nhiễu. Tại cái khác thời không 10 năm hậu, ngươi là nhìn không tới những vật này. Đã từng đại danh đỉnh đỉnh Tây Bộ công viên phần mềm. Đến lúc đó sắp bị một mảnh cư dân cư xá thay thế. Mà Top Software cũng đem biến thành Top Chí Nghiệp. Trực tiếp bị người tiếp bàn mua xuống làm bất động sản đi. Hơi chút cùng khoa học kỹ thuật dính dáng. Thì một cái Top tin tức kỹ thuật chức nghiệp học viện. Nghe danh tự chỉ biết đây là cái gì trường học. Ngược lại cách Tây Bộ công viên phần mềm không xa Tây Khang công nghiệp học viện. Sẽ càng làm càng lớn. Cũng đổi tên là Tây Hoa Đại học. Nơi này tuy nhiên tương đối vắng vẻ. Nhưng phụ cận trường học rất nhiều. Phía đông là tương lai Tây Hoa Đại học. Lại phía đông còn có mấy cái trường đại học. Trung chuyên, đông nam bên cạnh là điện tử khoa đại. Phía tây còn có cái Dung Thành công nghiệp học viện. Lúc này có lẽ hay là trường đại học. Cho nên Tống Như Hoa cái này một tên lường gạt có lẽ hay là rất thật tinh mắt. Hắn đem Tây Bộ công viên phần mềm tuyển chọn tại một đống trường học chính giữa. Qua âm được vài năm, Tây Nam Giao Đại cũng sẽ ở phụ cận xây phân hiệu. Hồ Canh đúng là vẫn còn tiếp nhận rồi, lừa đảo, mời. Bởi vì Tống Duy Dương trực tiếp liên lạc hắn chỗ trang web. Thông qua trạm trưởng lại liên hệ rồi hắn một lần. Xác nhận không sai, Hồ Canh mừng rỡ như điên. Mang theo bao tựu ngồi phi cơ đi ra ngoài. Tại Song Lưu sân bay rơi xuống đất. Hồ Canh vốn là ngồi xe đi trước Dung Thành. Sau đó đánh ra thuê thẳng đến Bì Đô Hồng Quang Trấn. Cái này thôn trấn lúc này vẫn còn tương đối cũ nát. Hiện đại cư xá trên cơ bản không có. Tất cả đều là các loại thổ lý thổ khí tự xây nhà. Thậm chí còn có cái loại nầy tảng đá, trúc phiến, bùn đất hỗn hợp kiến trúc. Điển hình Minh Thanh Tây Nam dân cư phong cách, ít nhất cũng có trên 100 năm lịch sử. Sau khi xuống xe, một đường hỏi thăm, rốt cuộc tìm được Thần Kiếm Internet khoa học kỹ thuật công ty. Cái này phá viên khu căn bản không có cao đầu offices. Văn phòng, các loại kiến trúc đều ở 6 tầng phía dưới. Tất cả đều là lúc trước Tống Như Hoa vì ứng phó các cấp quan viên mà tu kiến. Thần Kiếm Internet công ty trực tiếp độc chiếm một tòa lâu. Trong đó 4 tầng đều không lấy còn không có lắp đặt thiết bị. Bên cạnh lâu chính là Thần Châu khoa học kỹ thuật Dung Thành nghiên cứu phát minh trung tâm chỗ. Địa phương, đi vào cao ốc. Hồ Canh phát hiện trong công ty có một bầy sinh viên. Đang tại xếp hàng lĩnh phỏng vấn số bài. Ngươi hào, Hồ Canh đi đến trước sân khấu. Trước sân khấu muội tử hỏi. Ngươi hào, ngươi là đến nhận lời mời đấy sao? Qua bên kia xếp hàng là được rồi. Hồ Canh nói, ta là Tống Duy Dương tiên sinh mời đến. Nơi này có một phong mời tín. Trước sân khấu muội tử liếc nhìn. Phát hiện chức vụ là Thần Kiếm Internet Tổ Long phòng công tác hạng mục chủ bày ra. Lập tức trở nên nhiệt tình vô cùng. Mỉm cười nói, mời lên lầu 2, biển số nhà trên có Tổ Long phòng công tác, tiêu chí. Tổ Long phòng công tác hiện hữu thành viên, 30 người, lưu lại một nửa ở kinh thành tiếp tục khai phát tự do cùng Vinh Quang 2. Máy rời trò chơi. Còn lại đều bị Tống Duy Dương kéo tới Dung Thành bên này. Tây Sơn cư tới người đã ở lầu 2. Khác tổ, Tây Sơn phòng công tác. Trước mắt còn không có chính thức khởi công. Hồ Canh cất kỹ mời tín. Hỏi, những kia đến nhận lời mời đều là lập trình viên. Trước sân khấu muội tử trả lời. Một phần là điện tử khoa đại lập trình viên. Còn có một phần là mỹ thuật tạo hình học viện đệ tử. Nghe nói lão bản trực tiếp hướng Ương Mỹ thông báo tuyển dụng tin tức. Bất quá Ương Mỹ đệ tử tới không nhiều lắm. Sông Mỹ ngược lại đến 10 cái. Dù sao cho tiền lương quá cao. Mỹ thuật tạo hình tiền lương rất cao sao? Hồ Canh hỏi. Trước sân khấu muội tử nói. Thực tập sinh tiền lương chính là 1.500 đồng. Chuyển chính thức về sau trực tiếp 2.200 khởi bước. Nghe nói đằng sau còn có vài cấp tiền lương. Cấp cao nhất tiền lương có thể hơn vạn nguyên. Đây là thực không có biện pháp. Trong nước trò chơi trang trí không thể dùng kỳ thiếu để hình dung. Mà là căn bản không có chuyên nghiệp trò chơi trang trí. 99% mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp sinh viên. Thậm chí đều không tiếp xúc qua chuyên nghiệp mỹ thuật tạo hình software. Càng không biết vì sao kêu CG hội họa. Những học sinh này chiêu mộ tiến đến còn cần bồi dưỡng. Chỉ có thể tạm thời đương làm thực tập sinh. Nắm giữ sơ bộ kỹ năng về sau mới có thể chuyển chính thức. Warcraft 3D động cơ. Tại lúc ấy cũng không tính tiên tiến nhất. Nhưng Blizzard trang trí thật sự thật lợi hại. Có thể dùng trang trí để đền bù trò chơi động cơ chưa đầy. Đồng dạng như bước còn có Hàn Quốc NC. Sửng sốt dùng không thích hợp làm MMORPG trò chơi hư ảo 2 động cơ. Xinh xinh cả ra hình ảnh tinh mỹ, thiên đường 2. Hồ Canh lên lầu đi trước tổ long phòng công tác đưa tin. Lại phát hiện căn bản không có người để ý tới hắn. Tất cả mọi người ở bên trong vây quanh một máy tính. Tống Duy Dương đang đứng tại máy vi tính. Nhìn xem, tự do cùng Vinh Quang 2, bán thành phẩm. Cao mày nói, các ngươi cái này 3D hiệu quả không được a hát. Công trình xây dựng đều cũng có góc phương khối. Hãy cùng dùng xếp gỗ đáp ra tới đồng dạng. Tổ long đời thứ nhất và đời thứ hai 3D động cơ người. Thiết kế gọi hạ địch, Thanh Hoa thạc sĩ văn bằng. Hắn hồi đáp, đây đã là quốc tế vượt lên đầu tài nghệ. Tống Duy Dương hỏi, có thể hay không làm được càng chân thật một ít? Hạ địch nói, trên lý luận có thể. Năm trước ngọn nguồn Microsoft đẩy ra DirectX 8. Không, dẫn vào tượng tố phủ lên khái niệm. Chúng ta có thể mượn lần này khai phát mới 3D động cơ. Nhưng lão bản, ta phải nhắc nhở một câu. Loại này kỹ thuật làm được trò chơi. Trước mắt Trung Quốc 99% máy tính đều kéo không nổi. Các màn hình sẽ trực tiếp bạo chết. Tống Duy Dương cười nói. Không có việc gì. Các ngươi muốn khai phát cái này game online. Ít nhất 4 đến 5 năm về sau mới có thể online. Đến lúc đó trong nước máy tính phối trí khẳng định vậy là đủ rồi. Chúng ta đây trước hết nghiên. Cứu phát minh mới 3D động cơ. Hạ địch nói. Trên thực tế. Warcraft, theo năm 1999 đã được duyệt đến nay. Đến bây giờ hình ảnh cùng tổ long phòng công tác trò chơi không sai biệt lắm, tảng đá đều là hình. Vuông, năm 1999 đến năm 2001, Warcraft, bán thành phẩm. Sử dụng chính là, ma thú 3, động cơ. Hình ảnh hiệu quả các loại cay con mắt. Các chủng tộc nhân vật hình tượng cũng làm cho người nhìn muốn nhà. Trùng hợp gặp được Microsoft tại năm 2000 tháng 11 đẩy ra DX8. Không, có cái gọi là tượng tố phủ lên khái niệm. Blizzard lập tức bắt tay vào làm chuyên môn vì Warcraft khai phát động cơ. Đem 2 năm trước thành quả đại bộ phận hết hiệu lực. Cái này mới có lại để cho vô số ngoạn gia hồn khiên mộng nhiễu Warcraft. Giờ này khắc này, Warcraft tuy nhiên đã được duyệt đã hơn 1 năm. Nhưng mới động cơ giờ mới bắt đầu nghiên cứu phát minh. Tổ long phòng công tác cũng không có bị vung đắc quá xa. Cái kia, quấy rầy xuống. Hồ Canh yếu ớt nói. Mọi người đồng loạt nhìn qua. Tống Duy Dương trở lại hỏi. Ngươi là? Hồ Canh nói. Dưới cây chồn hoang. A Hát, ngươi tới rồi. Tống Duy Dương cho mọi người giới thiệu nói. Đây là ta mời đến trò chơi chủ bày ra. Một trong, nickname dưới cây chồn hoang. Hắn phụ trách trò chơi nội dung cốt truyện xếp đặt thiết kế. Với các ngươi đại đa số mọi người là đối thủ một mất một còn. Dưới cây chồn hoang là Bắc Đại tốt nghiệp. Mọi người cười to, bởi vì bọn họ 80% đã ngoài thuộc về Thanh Hoa tốt nghiệp. Tống Duy Dương hỏi, ngươi trò chơi bày ra án mang tới chưa? Mang đến, Hồ Canh theo trong bọc xuất ra dày đặc một sấp bài viết. Đây là trò chơi câu chuyện. Đại Cương, đây là nội dung trò chơi xếp đặt thiết kế. Bất quá nội dung trò chơi xếp đặt thiết kế nên vậy rất nhiều đều không dùng được rồi. Bởi vì ta ước nguyện ban đầu là làm thẻ bài trò chơi. Cùng to lớn đồ hình game online căn bản không dính bên cạnh. Tống Duy Dương đời trước là xem qua siêu thần ký, tiểu thuyết. Hắn tiện tay trở mình một chút câu chuyện Đại Cương. Phát hiện phần này Đại Cương cùng tiểu thuyết tình tiết hoàn toàn giống nhau, tiểu thuyết chính là chiếu Đại Cương ghi, hay dùng cái này rồi. Trò chơi tên gọi, Sơn Hải Kinh. Hạng mục tên đã kêu, Sơn Hải Kinh hạng mục, Tống Duy Dương nói, Lý Thanh đảm nhiệm trò chơi tổng. Bày ra, phụ trách nội dung trò chơi xếp đặt thiết kế. Hồ Canh đảm nhiệm trò chơi phó bày ra, phụ trách trò chơi nội dung cốt truyện xếp đặt thiết kế. Các ngươi trong lúc đó muốn lẫn nhau phối hợp, tranh thủ làm được trò chơi cùng nội dung cốt truyện hoàn mỹ kết hợp. Hạ Địch đảm nhiệm trò chơi chủ trình, cũng phụ trách nghiên cứu phát minh mới 3D động cơ. Về phần chủ mỹ chứ sao? Lý Thanh lập tức nói. Ta tại online nhận thức một người rất nghiêu bức, hắn gọi Lỗ Tiểu Dần, là triết sư Đại học Mỹ thuật tạo hình hệ, còn có mấy tháng mới khoa chính quy tốt nghiệp, ta đã cho hắn phát email, hắn nói nguyện ý tới thử xem, phòng chừng mấy ngày nay có thể đến Dung Thành. Lỗ Tiểu Dần chính là tương lai hoàn mỹ thời không cu, hoàn mỹ thế giới, Chu Tiên, Võ Lâm Ngoại Truyện, Tiếu Ngạo Giang Hồ, đều do hắn phụ trách mỹ thuật tạo hình. Tống Duy Dương lại ném ra vài trang bài viết. Đây là ta một ít cách nghĩ. Các ngươi nghiên cứu xuống. Tống Duy Dương trước kia cũng là chơi đùa, Warcraft. Bất quá chỉ chơi đùa 60 cấp phiên bản. Về sau nội dung trò chơi hắn không rõ ràng lắm. Hắn ném ra những này bài viết. Nội dung đơn giản là phó bản. PvP cùng PvE khái niệm, cuộc sống chức nghiệp, trang bị nhan sắc phân cấp các loại, gì đó, mọi người súng lại đến xem xét, lập tức thu hồi lòng khinh thường, không hề đem Tống Duy Dương trở thành nện tiền chơi phiếu vé trò chơi người thường. Ít nhất trong lúc này vô cùng nhiều nội dung cùng cách chơi bọn hắn tựu không nghĩ tới. Ví dụ như Nhật Hàn game online, lưu hành uống thuốc bổ huyết. Âu Mỹ bên kia trò chơi, lưu hành cái ăn vật bổ sung thể lực, hồi máu còn cần chậm rãi nghỉ ngơi, mà Tống Duy Dương tắc chính là ở chỗ này vạch, sắp nghiên cứu phát minh, Sơn Hải Kinh, có thể thu thập dã ngoại đồ ăn hoặc tại động vật trên thi thể cắt thịt, thậm chí là mình ở trong sông câu cá, học tập nấu nướng cách điều chế về sau có thể mình làm đồ ăn. Những này đồ ăn cũng là có thể chậm chạp hồi máu. Đương nhiên cũng có các loại đan dược cách điều chế. Dù sao cũng là thượng cổ thần thoại trò chơi. Có thể tự hành phối trí đan dược qua lại huyết trở lại lam. Trong trò chơi vật phẩm đẳng cấp, bị Tống Duy Dương thiết vì thiên địa huyền hoàng. Cái này tứ cấp thuộc về đặc thù bảo vật. Còn có màu xanh biếc, tượng, cấp vật phẩm. Màu trắng, phàm. Cấp vật phẩm, màu xám tàn phá vật phẩm. Tống Duy Dương nói, chúng ta làm không phải trò chơi, là một cái Sơn Hải Kinh ở phía trong thượng cổ thần thoại thế giới. Nhất định phải đem các loại chi tiết, tỉ mỉ đều làm tốt, muốn tùy thời tùy chỗ tại chỗ rất nhỏ cho ngoạn gia kinh hỉ. Mọi người ầm ầm đồng ý, trên thực tế không cần Tống Duy Dương nhắc nhở. Cái này niên đại trò chơi khai phát người đều là như thế cách nghĩ. Warcraft thật sự không thể chiến thắng sao? Thậm chí mặt khác trò chơi vô pháp tại hắn bóng mờ ra đời tồn tại sao? Không có khả năng, địa cầu rời đi ai cũng hội chuyển động. Cái khác thời không NC, vĩnh hằng chi tháp, Aeon, Upheaval, thiếu chút nữa nghịch tập. Ngay lúc đó, vĩnh hằng chi tháp, hỏa tới trình độ nào? Thịnh Đại vốn chuẩn bị một tháng khai thông 80 tổ server. Bởi vì dũng mãnh vào ngoạn gia quá nhiều, vậy mà trong vòng một ngày tựu nở đầy rồi. Trong nước điểm thẻ quyền đại lý lập tức bị đánh ra 200 triệu nguyên cao giá. Thịnh Đại giá cổ phiếu lên tiếng tăng vọt 20%. Ngàn vạn đừng nói đây là bởi vì Warcraft ngừng phục. Đó là vĩnh hằng chi tháp. Beta một tháng sau sự tình ma thú, bởi vì quyền đại lý ngừng phục. Hậu, vĩnh hằng chi tháp, ở tuyến nhân tính ra xác thực tăng vọt. Vĩnh hằng chi tháp, sở dĩ bị thua, là vì Trần Thiên Kiều muốn chuyển hình làm tài chính đầu tư. Đem cái này cho chơi trở thành dẫn ra khoản cơ, điểm thẻ thu phí đưa vào hoạt động phải hào hào, đột nhiên làm ra song hướng thu phí. Toát ra vô số nhân dân tệ ngoạn ra, thậm chí còn làm website rút thưởng hoạt động, dùng tiền để đổi thuộc tính trang bị cùng đạo cụ, xinh xinh đem ngoạn ra bước cho đắc vứt bỏ lọt hố. Lại đến nói một chút NC một cái khác khoản trò chơi, kiếm linh, Blade và Soul. Lúc này bọn hắn không có tìm lọt hố cha Thịnh Đại, mà là tìm được rồi đáng tin cậy Tencent. Tencent cái kia thật sự đáng tin cậy. Kiếm linh, đồng thời online nhân số rất nhanh vượt qua 150 vạn. Warcraft, cao nhất online nhân số mới 130 vạn. Đáng tiếc NC bên trong lâm vào hỗn loạn. Hạch tâm chủ sáng ào ào mang theo cô em vợ chạy trốn. Đến tiếp sau chủ sáng đồ bỏ đi đắc một đám. Chỉ có thể làm cánh thời trang không lý tưởng vòng tiền. Đổi mới tiến độ cản không nổi không nói, còn đem kiếm linh khiến cho chướng khí mù mịt. Tuy nói kiếm linh online thời điểm Warcraft đã muốn đổi mới đến 90 cấp phiên bản, nhưng kiếm linh quả thật đã từng xưng bá, gặp được khai phát nội bộ công ty hỗn loạn mới bại trận. Tống Duy Dương đầu tư khai phát cái này Sơn Hải Kinh, chỉ cần con đường thực tế đem trò chơi làm tốt, lại đoạt tại Warcraft trước kia online, chưa hẳn không thể một mực đem Blizzard 33 đè lấy. Ít nhất cũng có thể cân sức ngang tài A. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.